Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1070, giao chiến Mingo. Một kích tối hậu, xem ra Luffy đem Doflamingo giải quyết rồi. Nhìn vương cung cao điểm cái kia đường kính đạt được mấy chục thước hố to. Nhiều foreign ca hãm sâu trong đó. Usopp nhất thời mừng rỡ hô. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC không chỉ là Usopp. Bao quát lực kho vương các loại. Chờ. Rất nhiều dân chúng đều phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bỗng nhiên Usopp hướng bên cạnh đảo qua. Làm nhìn thấy Lâm Thiên cái kia mặt không thay đổi thần sắc lúc. Nụ cười trên mặt hơi ngừng. Dường như nghĩ tới điều gì. Usopp biến sắc. Nụ cười đều tiêu tán. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Lâm Thiên. Lẽ nào Doflamingo còn chưa có giải quyết? Ân. Doflamingo cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết rơi. Khẽ gật đầu. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy. Bao quát Usopp ở bên trong lực kho vương đám người sửng sốt. Lập tức phát sinh không dám tin tưởng tiếng kinh hô. Làm sao có thể, loại lực lượng này cũng không có đánh bại Doflamingo. Hắn mạnh như thế nào? Thì, Chí Hào hai tay ôm ở trước ngực. Nhàn nhạt giải thích, mũ rơm Luffy một kích tối hậu quả thực vô cùng cường đại. Nhưng Mingo ở trước đó chiến đấu bên trong, thân thể đã chữa trị hơn phân nửa. Vừa rồi một kích Luffy tuy là đem Mingo đánh cho trọng thương. Nhưng chỉ cần Mingo không có hôn mê, bằng vào tiến tuyến quả thực năng lực là có thể đối với thân thể tiến hành xử lý khẩn cấp. Mà giờ khắc này mũ rơm Luffy bởi vì loại hình thái đó, tiêu hao quá nhiều thể lực, suy yếu không gì sánh được. Đừng nói cùng Doflamingo chiến đấu, ngay cả cơ bản hành động đều khó làm được. Thì, Chí Hào không hổ là người từng trải, thôi chắc được một chút cũng không có sai. Vận dụng cuối cùng tất cả lực lượng cho Doflamingo một kích tối hậu. Luffy lập tức thối lui ra khỏi bốn ngăn hồ sơ trạng thái. Trùng điệp té ở phá toái trên đường phố. Lúc này Luffy toàn thân vô lực. Suy yếu tới cực điểm. Đừng nói hành động. Ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Chỉ có thể nằm trên đường phố không ngừng thở hổn hển. Tại sao có thể như vậy? Usopp ôm đầu vẻ mặt hoảng sợ trương đạo. Như vậy không phải nói Luffy hiện tại nguy hiểm. Trầm mặc Sabo bỗng nhiên chen miệng nói. Như vậy xem ra, chúng ta là không thể ở chỗ này nữa bên trong xem cuộc vui. Ân, là thời điểm xuất thủ. Gật đầu, Lâm Thiên đáp. Cùng lúc đó, hóa thành phế tích trên đường phố. Rất nhiều dân chúng vây quanh ở Luffy bên người. Nhưng không có một cái dám can đảm ra tay. Bởi vì Luffy hải tặc thân phận. Dù cho Luffy dùng hết sinh mệnh cùng Mingo chiến đấu. Vẫn làm cho rất nhiều dân chúng trong lòng có cổ đối mặt hải tặc sợ hãi. Ầm ầm, thình thịch, chỉ một thoáng. Đất rung núi chuyển, liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh vang lên. Như đại địa đang phát ra giống giận. Chúng nhân dân chúng liền vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia cao tới 100 mét vương cung cao điểm như phát sinh chấn động giống nhau. Rơi vào lớn đại chấn động bên trong. Từng đạo rộng chừng mấy thước khe hở lan tràn ở cao điểm. Vô số toái thạch từ cao điểm rơi xuống. Cuồn cuộn khói đặc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cao điểm. Đại địa đang run rẩy. Cái kia bay về phía trời cao hòn đá còn như mưa cuồng vậy hạ xuống. Mà hết thảy này đều đến từ cái kia cự đại trong hố sâu. Mingo tỉnh hồn lại trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Dung chuyển toàn bộ vương cung cao điểm. Nhìn cái này man, phản ứng lại dân chúng nhất thời thất kinh hướng cách xa vương cung cao địa phương hướng chạy đi. Nhưng là lồng chim không ngừng đang co rúc lại. Cái này cái quốc gia tất cả mọi người đường lui đều bị Doflamingo chặn lại. Hai tay phế lực từ lõm sâu trong hòn đá rút ra. Mingo trên mặt lộ ra một mỉm cười đắc ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm đường phố xa xa bên trên Luffy. Kiêu ngạo lại tràn ngập tiếng cười đắc ý bên trong. Mingo phi thân nhảy ra hố sâu hướng phía Luffy vị trí chỗ ở bay đi. Cùng lúc đó lợi dụng tất cả thời gian chữa trị thể nội thương thế. Mũ rơm tiểu tử chỉ là một nhân vật nhỏ. Chân chính đối thủ chính là Lâm Thiên đám người. Mà liền đúng như vậy một cái Mingo trong mắt tiểu nhân vật. Đem Mingo bức bách tới mức này. Ghê tởm. Thấy Mingo lại còn có sức mạnh. Luffy thầm mắng một tiếng. Lập tức hai tay giáng chống đỡ mặt đất muốn đứng lên. Nhưng là vô lực hai tay còn không có chống được phân nửa liền mềm nhũn ra. Toàn thân trùng điệp té trên mặt đất. Nhưng Luffy không hề từ bỏ. Vẫn liều mạng muốn đứng lên. Doflamingo còn không có đánh bại. Hắn tại sao có thể ở chỗ này thất bại? Ngẩng đầu nhìn bay tới Doflamingo. Luffy hai mắt truyền đến một hồi cảm giác hôn mê. Vô lực hắn liền muốn hướng mặt đất ngã xuống. Lúc này một cái đại thủ bỗng nhiên đánh tới. Đỡ một cái Luffy. Chính là sân đấu sướng ngôn viên Đắp Két. Nhìn Luffy trắng bệch sắc mặt. Đắp Két lo lắng hỏi. Uy, mũ rơm tiểu tử. Tỉnh lại một điểm. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Ta, còn có thể. Đỡ Đắp Két Luffy miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Phế lực đạo. Ta nhất định sẽ đánh bại Doflamingo. Duỗi tay vịn chặt giường như tùy thời muốn ngã nhào Luffy. Đắp Két khuyến nói ra. Không được a, mũ rơm tiểu tử. Người hiện tại thương thế quá nặng. Không thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Không sai. Luffy, người làm được đã đủ rồi. Doflamingo liền để cho chúng ta để giải quyết hắn a. Ngoặc kép, Luffy còn chưa mở miệng. Bỗng nhiên bằng bầu trời vang lên một đạo quan tâm tiếng. Đắp Két vội vã theo thanh âm phương hướng hướng về sau nhìn một cái. Chỉ thấy một đám người không biết bực nào xuất hiện tại sau lưng. Ngoại trừ Lâm Thiên cùng sân đấu giả cuối cùng quyết thắng giả ở ngoài. Bao quát lực kho vương cùng công chúa đã ở. Nhìn thấy những thứ này cường giả trong truyền thuyết xuất hiện. Đắp Két lại càng hoảng sợ. Nhưng lập tức trong lòng sợ hãi tiêu tan thành mây khói. Có những thứ này so với Mingo còn có đại danh đỉnh đỉnh các cường giả ở. Doflamingo căn bản không đáng để lo. Không được. Sabo. Luffy không chút do dự phản đối nói. Ta đáp ứng Toranam. Nhất định phải thân thủ đánh bại Doflamingo. Cái tên kia chỉ có thể từ để ta giải quyết. Tuy là có thể cảm nhận được Luffy dám định quyết tâm. Nhưng nhìn thấy Luffy trắng bệch sắc mặt, Sabo vẫn là khuyến nói ra. Nhưng là, Luffy thương thế của ngươi. Chấm ngoặc kép, không chờ Sabo nói xong. Lâm Thiên tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Sabo. Cắt đứt Sabo nói. Ở Sabo ánh mắt nghi ngờ dưới. Lâm Thiên xen mồm hỏi. Luffy, ngươi cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Luffy thở hổn hển trả lời. 10 phút. Ta cần 10 phút tới khôi phục khí phách cùng thể lực. 10 phút sau ta là có thể tiếp tục sử dụng 4 ngăn hồ sơ. Đến lúc đó là có thể một kích giải quyết Doflamingo. Sở lấy các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn Doflamingo 10 phút là được rồi. 10 phút, đây đối với mọi người tại đây mà nói nhất định chính là chuyện nhỏ. Đừng nói chính là ngăn lại Doflamingo 10 phút. Ngay cả đánh bại Doflamingo cũng không muốn một phút đồng hồ. Hiu, thình thịch, Mingo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Nhìn Luffy bên trên Lâm Thiên mọi người. Mingo sắc mặt là biến lại biến. Giấu ở kính râm phía dưới hai mắt hiện lên một nhàn nhạt sợ hãi. Lâm Thiên, Thi, Chí Hảo, Sabo ba người này muốn là đồng thời xuất thủ đối phó Doflamingo. Bằng vào Mingo lúc này trạng thái, liền một giây đều gánh không được. Tục xưng miểu sát, các ngươi rốt cuộc nhịn không được xuất hiện sao? Mingo cắn răng hô, vô hình chung một cơn lửa giận dâng lên. Lúc trước cùng mũ rơm tiểu tử lúc chiến đấu, những người này toàn bộ trốn ở vương cung cao điểm quan chiến. Chờ hắn phải giải quyết mũ rơm tiểu tử thời điểm, Lâm Thiên những người này tự ra hiện. Bọn họ đem chính mình cho rằng cái gì? Mũ rơm tiểu tử đá mài đao sao? Đến khi đá mài đao mài nhỏ đao thời điểm, tự ra tới hủy diệt đá mài đao. Đây đối với tự cho là thế giới cao quý nhất huyết mạch. Toàn bộ thế giới người là rác rưởi Doflamingo. Có thể tưởng tượng được là một loại như thế nào khuất nhục. Dựa theo Lâm Thiên nói, coi như là khuất nhục. Hắn Mingo cũng phải đàng hoàng cho ta chịu nhịn. Nếu hắn đem Dressrosa mọi người cho rằng rác rưởi, có thể tùy ý trưởng khống đừng người vận mệnh. Nhưng hắn Doflamingo ở Lâm Thiên các loại. Chờ, trong mắt người làm sao từng không phải rác rưởi. Chỉ có thể mặc cho Lâm Thiên đám người trưởng khống vận mệnh. Chính như Iso hướng Mingo nói. Từ vừa mới bắt đầu Mingo chính là trong hồ cá ngư. Vô luận hắn con cá này ở làm sao tán loạn. Hắn mãi mãi cũng là ở trong hồ cá. Mingo tựa như Dressrosa các bình dân giống nhau. Dù cho trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng không dám phản kháng. Hắn muốn hướng Lâm Thiên ba người xuất thủ. Nghênh tiếp Mingo chỉ có tai họa ngập đầu. Đối mặt Mingo tiếng kêu tức giận, Lâm Thiên đám người không có một cái trả lời. Không nhìn thẳng Doflamingo lời nói. Lâm Thiên ta quá mức liếc nhìn bên cạnh Sabo cùng Thi. Chí Hào, hai người các ngươi người nào với hắn đi chơi một chút. Trở tay cầm trong tay ống nước phóng tới phía sau. Sabo không có hứng thú nói. Quên đi, ta mới, chỉ có, không muốn cùng Doflamingo người này chiến đấu. Tìm Thi, Chí Hào a, hắn cùng Doflamingo có cựu oán. Nói xong, Sabo cùng Lâm Thiên ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập ở Thi. Chí Hào trên người, đối mặt hai người ánh mắt. Thi, Chí Hào sửng sốt, phản ứng lại hắn lập tức cũng khoát tay nói. Quên đi, thì ra ta có hứng thú muốn cùng Doflamingo người này đại chiến một trận. Nhưng như bây giờ, chấm ngoặc kép, nói. Thi, Chí Hào ánh mắt nhanh chóng quét mắt Mingo vài vòng. Cuối cùng vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu nói. Như vậy đánh bại hắn cũng không có gì hay. Chờ sau đó còn nói lão tử ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Nghe vậy, Lâm Thiên ánh mắt khẽ híp một cái. Nói, các ngươi đã hai cái đều nói như vậy. Ta cũng không tiện động thủ. Được, nửa ngày người kia cũng không nguyện động thủ. Phía sau lực kho vương thấy sửng sốt. Ở trong mắt có thể nói vô địch Doflamingo. Ở ba người này trước mặt lại ngay cả động thủ hứng thú cũng không có. Quả nhiên, ở chiến lực chân chính trước mặt, tất cả đều là phù vân. Không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết. Không hề sức phản kháng. Tựa như cái này cái quốc gia. Vì truy cầu hòa bình mà không phát triển vũ lực. Kết quả đối mặt Doflamingo các loại. Chờ, hải tặc mới phải xuất hiện hiện tại cái này man. Ghê tởm, khuất nhục. Nhìn Lâm Thiên ba người cư nhiên như thử khinh thường chính mình. Thậm chí ngay cả cùng chính mình chiến đấu cũng không muốn. Làm thế giới ngầm lão đại thiên dạ xoa chưa từng thu được như vậy khuất nhục. Sóng giữ bạch tuyến. Vung tay phải lên. Nhất thời dưới chân đường phố biến thành hải dương màu trắng. Ở Mingo dưới thao túng. Mấy đoàn cự đại bạch sắc tuyến đoàn từ mặt đất bay lên như bánh quay trèo một dạng đám đông vây. Quanh. Tam đao lưu, Giyuki, nhức mắt hàn mang hiện lên, như một đạo sáng chói sáng quang. Sắc bén chảm kích đánh vào trước mặt bạch sắc tuyến đoàn bên trên. Hàn mang chợt lóe lên, cái kia cường tráng tuyến đoàn ở Mingo trong ánh mắt khiếp sợ một phân thành hai cắt thành hai. Đoạn, được rồi, hắn liền giao cho ngươi Zoro. Xem lên trước mặt chủ động xuất thủ Zoro, Lâm Thiên không chút suy nghĩ. Vội vã phân phó nói. Hô, trong tay song đao nhẹ nhàng vung lên. Vô căn cứ nhấc lên một hồi cơn lốc. Đem chu vi bạch tuyến thổi tan. Zoro nhìn thẳng trước mặt Doflamingo. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thật là dầm dĩ trương đạo. Quy, Lâm Thiên, ta có thể giải quyết tên không này. Ta tùy ý. Giang tay ra. Lâm Thiên ở sau lưng vẻ mặt không có vấn đề nói. Miễn là ngươi không sợ kế tiếp Luffy tìm ngươi tính sổ là được. Nghĩ đến Luffy đáng ghét, Zoro vẻ mặt không tình nguyện nói. Vậy coi như, xem ra ta còn phải lưu người này một mạng a. Nói xong, Zoro dường như không nhìn thấy Mingo cái kia phẫn nộ có thể giết chết ánh mắt của người. Đưa trên cánh tay khăn đội đầu mang theo. Vô hình khí phách như khôi giáp quấn quanh ở lợi kiếm bên trên. Để ta thử xem thất vũ hải chiến lực là không phải như theo như đồn đãi giống nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.